đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, Đại Hung Chi Địa. A, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc sững sờ. Nhìn qua Lý Hư, hắn thế mà bảo nàng ở phía trước mở đường. Cái này đúng sao? Bất quá, lời nói từ miệng ngươi nói ra, đơn thuần như thường. Vừa rồi nàng đích xác nói qua, tự mình muốn ở phía trước dẫn đường. Cái này thời điểm không tốt phản bác, đành phải ở phía trước mở đường. Phía trước vẫn như cũ là khắp nơi bạch cốt. Bạch cốt chính là chỗ này chủ yếu nhạc dạo, có thể là gặp nhiều, cũng không có như vậy sợ hãi. Bất chi bất giác liền đi 2 cây em lộ trình. Đột nhiên Lý Hư đầu hàng kêu gọi, dừng lại, trước mặt Ban Nhược Trúc quay đầu hỏi. Thế nào, ngươi có hay không chung quanh có xì xào bàn tán, tất tiếng sột soạt tốt, lén lén lút lút thanh âm? Không có a, lúc đó đây này. Lý Hư hỏi lại, không có a, vậy ngươi quay đầu nhìn một chút. Lý Hư chỉ trước mặt của nàng, Ban Nhược Trúc xem được Đát Kỳ cùng An Chi Ngư một mặt kinh dị. Khóe miệng mấp máy, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước, tựa như là có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện. Nàng mang tâm tình thấp thỏm quay người, sau đó thấy được một cái kinh khủng hình ảnh. Nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện hàng trăm tấm hư thối mặt. Cái này cùng vừa rồi lão giả nói tình huống như đúc. Một chương chương da mặt, không có đầu, không có cổ, không có thân thể tứ chi, vẻn vẹn chỉ có khuôn mặt da. Da mặt trên chỉ có 2 con mắt, cái mũi cùng miệng, cứ như vậy chắp vá thành một tấm lỗ trống mặt. Những này mặt kém chút liền oán giận trên mặt nàng. Nàng dọa đến 2 chân như nhũn ra, không ngừng rút lui, mắt thấy là phải đặt mông làm trên mặt đất. Lý Hư đưa tay đỡ bờ vai của nàng. A a a, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc trực tiếp hét dầm lên. Bởi vì chính mình bả vai đột nhiên bị cái gì đồ vật đụng phải một cái. Lúc đầu đã đủ kinh dị, không nghĩ tới còn bị dọa. Nàng cơ hồ là bật lên đến. 2 tay biến thành móng vuốt sắc bén, lung tung trên không trung nắm, bắt loạn. Lý Hư, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư gần như đồng thời lui ra phía sau mấy bước. Ban Nhược Trúc mới hoàn hồn, nhe răng nói, các ngươi tốt quá mức, còn lui ra phía sau mấy bước. Hừ, không có việc gì, những này quỷ dị đồ vật cũng không mạnh, chỉ là dọa người, ngươi xuất thủ giết chết bọn chúng. Đây là cái gì đồ vật a? Ban Nhược Trúc hỏi, ra mặt ký sinh, Lý Hư nói, nếu như ngươi đi đến bọn chúng đằng sau nhìn, liền có thể nhìn thấy mỗi tấm mặt phía trên cũng có màu đen côn trùng. Những này côn trùng liền ký sinh ở trên mặt chống đỡ lấy ra mặt. Đều là rất yếu đồ vật, không cao hơn tam phẩm, ngươi xuất thủ xử lý bọn chúng. Mới tam phẩm, nàng hừ lạnh một câu, sau đó nhìn chăm chú xuất hiện ở trước mắt hàng trăm tấm mặt. Có dũng khí làm ta sợ, nhìn ta không xé nát các ngươi. Nàng cấp tốc nhảy ra, không ngừng xuất thủ, móng vuốt sắc bén trên không trung lấp lóe trên 100 lần. Vô số màu đen côn trùng khắp nơi bay lả tả, toàn bộ bị giết chết, không có một cái nào lưu lại. Ban Nhược Trúc huyết nhất dạng đỏ con ngươi lóe ra quang trạch, hung ác nói, cái kia lão người chính là bị cái đồ chơi này dọa ngất a, có thể không choáng sao? Đột nhiên có đồ vật đối ngươi trên mặt, bất quá còn tốt, lão giả là tứ phẩm, coi như dọa ngất côn trùng đối với hắn không làm gì được hắn. Lý Hư nói, bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi, dọc theo con đường này, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt, còn có du diên, thất thải côn trùng, nhện, bọ ngựa, giáp trùng, các loại quỷ dị sinh vật cũng có. Thời gian dần trôi qua, bà nữ cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Khắp nơi đang tìm những này tiểu quái vật, thường xuyên vừa xuất hiện, không cần Lý Hư mở miệng, nàng nhóm trực tiếp xông đi lên chính là làm. Phanh phanh phanh, dừng lại đánh nhau qua đi, hết thảy bị nàng nhóm giết chết. Lý Hư không nghĩ tới nàng nhóm nhanh như vậy liền khắc phục nội tâm sợ hãi, thích ứng nơi này ác liệt hoàn cảnh. Nội tâm thật đúng là cường đại a, mới vừa rồi còn là hèn yếu tiểu nữ sinh, hiện tại thật giống như trưởng thành, trở nên thành thục rất nhiều. Quả nhiên ác liệt hoàn cảnh có thể để cho người ta cấp tốc trưởng thành. Nàng nhóm đánh lấy. Dọc theo con đường này tiểu quái cũng bị đánh không có. Đát Kỳ còn một mặt muốn cầu bất mãn. Thời gian dần trôi qua thích giết quái cảm giác. Hỏi, sư phụ, nơi nào còn có quái vật? Đừng nóng vội, sẽ có. Lý Hư cười cười. Tốt a, Đát Kỳ lỗ tai giật giật. Cẩn thận lắng nghe. Nàng nhóm muốn nhìn một chút quái vật cũng giấu ở nơi nào. Thế nhưng là cũng không có. Tiếp tục đi. Khi đi đến 10 cây lúc, đi tại Lý Hư trước mặt ba nữ dừng lại bước chân. Nàng nhóm nghe được đông đông đông, trái tim không ngừng khiêu động thanh âm. Rất rõ ràng trái tim nhảy lên thanh âm. Nàng nhóm cùng nhau quay người. Có dũng khí dự cảm không tốt. Cấp tốc thối lui đến Lý Hư sau lưng. Sư phụ, đã nghe chưa? Mãnh liệt tiếng tim đập. Tựa như là một loại nào đó quái vật khổng lồ đang ngủ say. Nghe được, Lý Hư gật gật đầu, nói, phía trước chính là táng địa khu vực, nghe nói phía trước có 10 vạn vô chủ phần mộ, hung hiểm vạn phần, cũng cẩn thận một chút. Lý Hư đi ở phía trước, một bước bước vào táng địa khu vực, lập tức, kinh khủng khí tức đập vào mặt, hắn cảm giác được trong không khí có đồ vật đang vuốt ve mặt của hắn. Chung quanh còn giống như có hoàn cảnh nữ tử thanh âm ở bên tai xì xào bàn tán. Phía trước còn cố ý bẩn, đông đông đông, đang nhảy nhót. Đột nhiên, Lý Hư nhắm mắt lại. Linh lực chấn động, hết thảy cũng tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Liền tính cả kia tim đập thanh âm cũng đã biến mất. Lập tức mở mắt, thấy được phía trước có một cái rách dưới nhà trọ. Nhà trọ cửa sổ đều là hỏng. Siêu siêu vẹo vẹo, phía trên khắp nơi đều là mạng nhện. Hiển nhiên cái này đồ vật là mấy chục năm trước sản phẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đồng thời quan sát bên trong thân thể não hải hệ thống. Phát hiện lại là 4 giờ 50 điểm, không nghĩ tới 5 giờ không đến. Mặt trời quang huy giống như này yếu ớt, nơi này âm khí quá nặng. Xem ra các loại tiểu đát kỳ thành công đột phá, liền san bằng táng địa. Các ngươi cùng ta tiến đến, nhóm chúng ta đến nhà trọ nghỉ ngơi một lát. Lý Hư nói, hắn đi về phía trước. Thế nhưng là đi vài bước, cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì không có nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Lý Hư nhìn về phía sau lưng, con ngươi co rụt lại, sửng sốt, người đâu? Phía sau mình đã không nhìn thấy tiểu đát kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc, đã không biết rõ nàng nhóm đi nơi nào. Vẻn vẹn qua trong giây lát, liền không thấy bóng người. Tiểu đát kỷ, An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc. Lý Hư hô to, không chung có hắn hồi âm, nhưng là cũng không có nàng nhóm truyền đến thanh âm. Có chút ý tứ, vậy mà có thể tại mí mắt của ta nội tình phía dưới động tay chân. Lý Hư ngón tay cấp tốc khép, lại, ngón cái đối ngón cái, ngón út đối ngón út, cái khác ngón tay vẫn như cũ như thế. Bày ra một cái núi hình dạng, hắn xuyên thấu qua núi, nhắm mắt lại. Thần thức trong nháy mắt lan tràn ra, như là thủy triều bao trùm, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền thấy ba người phân biệt xuất hiện tại khác biệt địa phương. Cẩn thận lại nhìn, mặt đất lại có đường cong, như là trận pháp đang câu xiết, vậy mà ngưng tụ thiên, địa, núi, xuyên, thế, lực, rộng, hình, gọi, biến, cực. Lý Hư không nghĩ tới tại cái này địa phương lại còn có loại này thiên địa đại thế. Nơi này tự nhiên tạo thành cực hung chi địa. Đáng tiếc, chỉ là đơn giản hung vực hình thức ban đầu. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không ra trăm năm, nơi này nhất định so sánh Tam Đồ Hà, Phong Thần Uyên, Lôi Trạch loại này cấp bậc địa vực. Sư phụ, Lý Hư, chấm ngoặc kép, Lý Hư cái này thời điểm cảm giác được đát kỷ. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc gọi mình. Đúng, hắn không phải nghe được, mà là dùng thần thức quét đến cũng đọc ra. Hắn lúc này sử dụng tứ phẩm đạo pháp, truyền âm thuật, đồng thời cùng nàng nhóm truyền âm. Là ta, Lý Hư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.